Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Thật Hung Lệ Kiếm. Phải biết, theo bàn cổ thần nhân tu luyện, vô ngần tinh không bản nguyên liền sẽ ngày càng hùng hậu, càng thêm mạnh lên, mà tới hòa làm một thể Bất Chu Sơn ngọn núi, cũng biết từ đó đạt được có ích, bản nguyên từng bước làm sâu sắc, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, nương theo lấy vô ngần tinh không ngày càng cường đại, cái kia cắt đứt nứt Bất Chu Sơn ngọn núi, sẽ có được đầy đủ trưởng thành, lại xuất hiện ngày xưa cái kia Bất Chu Thần Sơn đỉnh thiên lập địa, trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai phong thái vô thượng. Cái gì là vô địch? Đây chính là vô địch. Nếu là thật sự một ngày kia, hoàn chỉnh Bất Chu Thần Sơn tại vô ngần tinh không tái hiện, cái kia vô ngần tinh không sẽ trở nên chân chính không gì phá nổi. Đồng thời, phong tử thần cũng sẽ thu hoạch được trấn áp hồng hoang thiên địa lớn nhất tư bản. Dù sao, cái kia thế nhưng là trấn áp vạn cổ Bất Chu Sơn a. Tại cái này lớn như vậy trong hồng hoang, lại có ai có thể chống đỡ được Bất Chu Sơn sức mạnh to lớn đâu. Bừng tỉnh này bên trong, phong tử thần tư duy từng bước rời đi thân thể của mình, đi vào bàn cổ thần nhân trong cơ thể, tiếp quản thần hết thảy, cường đại, không gì sánh kịp cường đại. Đây là phong tử thần tại tiếp quản bàn cổ thần nhân thân thể về sau, rõ ràng nhất cảm thụ, cái kia một hít một thở ở giữa, bàng bạc lực lượng tại thể nội khuấy động, tựa như tùy thời đều có thể bạo phát đi ra, phá hủy hết thảy. Nhất là, phong tử thần trong lòng còn minh bạch, đây không phải ảo tưởng. Bàn cổ thần nhân lực lượng, quả thật có thể làm được điểm này. Cái này càng làm cho người ta kích động. Bàn cổ thần nhân lực lượng, là hợp vô ngần tinh không lực lượng, Bất Chu Sơn ngọn núi lực lượng, cùng với thiên địa lực lượng ba loại chí cao vô thượng lực lượng mà thành. Cực kỳ cường đại, một khi bộc phát, đủ để so sánh hỗn nguyên 7 tầng cảnh giới cao thủ. Lại tăng thêm, nắm giữ cỗ lực lượng này chính là bàn cổ thần nhân. Vậy thì càng khủng bố, chính là hỗn nguyên 9 tầng cao thủ đến, đều có thể cùng đánh một trận. Như thế lực lượng, trong hồng hoang, trừ đạo tổ cùng ma tổ bên ngoài, ai có thể địch nổi. Dù sao, lấy phong tử thần hiện nay lực lượng, đặt ở bàn cổ thần nhân trước mặt, thực tế là không đáng giá nhắc tới. Hô hô, hít sâu một hơi, đại lượng hỗn độn khí theo giới ngoại đại hỗn độn vọt tới, bị bàn cổ thần nhân hút vào trong bụng, về sau, tại thể nội hoàn thành một cái đại chu thiên, liền bị luyện hóa thành tơ tia từng sợi bản nguyên khí, lấy chữa trị chu thiên tinh thần, vô ngần tinh không, chính là như vậy ngày qua ngày cường đại, lên, bình tĩnh lại tâm thần, phong tử thần điều khiển bàn cổ thần nhân khoanh chân ngồi xuống, hai tay càng là liên tục vung lên, kết xuất huyền diệu đạo ấn, ong ong ong. Trong chốc lát, chu thiên tinh thần cùng với hàng tỷ quần tinh một cái tiếp một cái sáng lên, tản mát điểm điểm tinh quang, luyện, đợi cho tất cả sao trời tất cả đều sáng lên. Phong tử thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, lấy ánh sao làm dẫn, vào hư không bên trong ngưng tụ ra một tòa hỏa lò sao trời đạo lô. Coi bộ dáng, cùng đại đạo hồng lô có mấy phần tương tự, nhưng là đại đạo hồng lô chu thiên tinh thần bản, đem cấu thành đại đạo hồng lô đại đạo phù văn, thay thế thành sao trời phù văn, liền thành phong tử thần trước mắt phương này cực lớn hỏa lò. Oanh, sao trời đạo lô lần đầu tiên hiện thế, liền ầm ầm chấn động, sau đó liền gặp thần lô miệng hướng xuống, hướng phía tinh không bên trong đống kia tiên thiên hung thú huyết nhục. Bỗng nhiên một hút, bá, lô trong miệng, kinh khủng hấp lực phóng thích, trong nháy mắt, liền đem cái kia chồng tiên thiên hung thú huyết nhục toàn bộ thu vào. Chợt, sao trời đạo lô chậm rãi về chính. Oanh, oanh, oanh. Sau đó, hàng tỷ ánh sao hội tụ, hóa thành hừng hực ánh sáng chói lọi. Tại sao trời đạo lô phía dưới, kịch liệt thiêu đốt lên. Mà trong ngọn lửa, sao trời đạo lô chậm rãi chuyển động, lực lượng vô hình khuếch tán, bắt đầu luyện hóa lên tiên thiên hung thú huyết nhục. Xì xì xì, tại sao trời đạo lô luyện hóa phía dưới, từng sợi quấn quanh lấy hỗn độn sát khí, hỗn độn bản nguyên khí. Theo lô trong miệng dâng lên, hướng về vô ngần tinh không lướt tới, mà nó những nơi đi qua, hư không phát ra tư tư thanh âm, từng bước hóa thành hư vô, pháp tắc cũng là gào thét không ngừng, chậm rãi tán loạn ra, hỗn độn sát khí oai, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cũng là vào lúc này, Phong Tử Thần điều khiển bàn cổ thần nhân, chậm rãi vận chuyển lên tam viên đạo kinh, xoát, ánh sao tựa như nước chảy, dựa theo chu thiên tinh thần xẹt qua quỹ tích, chậm rãi vận chuyển lên tới. Nếu là có người có thể nhìn thấy bàn cổ thần nhân, cái kia theo giới ngoại đại hỗn độn xem ra, liền có thể nhìn thấy, nó ánh sao lưu chuyển quá trình, tựa như tu sĩ tu luyện đồng dạng, linh khí ở trong kinh mạch chậm chậm lưu động, quả nhiên là huyền lại huyền, diệu chi lại diệu, mà những cái kia theo sao trời đạo trong lò, tuôn ra quấn quanh lấy hỗn độn sát khí, hỗn độn bản nguyên khí, cũng bị những thứ này ánh sao lôi cuốn, tại bàn cổ thần nhân kinh lạc bên trong lưu động. Một cái đại chu thiên đi qua, hai cái đại chu thiên đi qua, ba cái đại chu thiên đi qua, theo từng cái đại chu thiên vận hành, hỗn độn sát khí cùng hỗn độn bản nguyên khí dần dần tách rời. Người phía trước vẫn như cũ theo ánh sao vận chuyển, cái sau thì là chậm rãi bị luyện hóa, lắng động tại bàn cổ thần nhân đan điền chỗ. Thời gian tựa như nước chảy, chuyển di ở giữa, chính là mấy ngàn năm đi qua. Một ngày này, ngay tại kịch liệt thiêu đốt sao trời chi hỏa, đang lắc lư sau một lát, bỗng nhiên dập tắt, ngay sau đó, liền gặp cái kia sừng sững trong tinh không sao trời đạo lô. Thân ảnh lung lay, liền hóa thành đầy trời điểm sáng tan thành mây khói. Nhưng là tiên thiên hung thú huyết nhục, hoàn toàn bị luyện hóa. Sao trời chi hỏa cùng sao trời đạo lô nghiệp lấy hoàn thành chính mình sứ mệnh. Tự nhiên cũng không có tiếp tục tồn tại đi xuống ý nghĩa. Thu hồi tâm thần, Phong Tử Thần linh trí, một lần nữa trở lại nhục thân của mình bên trong. Trong thời gian này, bàn cổ thần nhân lực lượng, cùng tự thân lực lượng chênh lệch thật lớn. Cho thần mang tới chênh lệch cảm giác, nhường Phong Tử Thần chậm một hồi lâu, mới thích ứng tới. Ai? Chính mình, khi nào mới có thể giống như bàn cổ phụ thần, cường đại như vậy? Âm thầm cảm khái một phen, Phong Tử Thần đè xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ, đem ánh mắt bỏ vào tay phải của mình một bên, một cái màu đen nhánh trường kiếm trên thân. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm kiếm, nó toàn thân đen nhánh, tựa như có thể thôn phệ tất cả ánh sáng tuyến, tựa như hắc ám đầu nguồn. Càng thêm khủng bố chính là, trên người nó phát tán khí tức, kia là ăn mòn hết thảy khí tức. Liền đại đạo cũng không thể may mắn thoát khỏi hỗn độn sát khí. Không sai, thanh kiếm này lai lịch chính là cái kia bị bàn cổ thần nhân luyện hóa hỗn độn sát khí, mà lại còn là tối cao phẩm chất hỗn độn sát khí, đến từ một tôn đỉnh phong hỗn độn ma thần trên thân. Uy lực vượt quá tưởng tượng mạnh, cho dù là Phong Tử Thần trên người đô thiên thần sát khí, cũng xa xa không cách nào cùng hắn đánh đồng. Đương nhiên, đây không phải đang nói đô thiên thần sát khí không được, mà là tại nói Phong Tử Thần không được. Vẻn vẹn lấy bản chất mà nói, đô thiên thần sát khí là mạnh nhất hỗn độn sát khí. Toàn bộ hỗn độn, cũng tìm không được nữa so thần mạnh hơn. Nhưng Phong Tử Thần cảnh giới thực tế là quá thấp, cùng thời đỉnh cao hỗn độn ma thần so sánh, chênh lệch quá lớn, tựa như thông thường tiên nhân cùng cao cao tại thượng thánh nhân. Vì thế, tại chênh lệch cực lớn trước mặt, dù là đô thiên thần sát khí phẩm chất lại cao, tại cũng vô pháp cùng thời đỉnh cao hỗn độn ma thần trên người hỗn độn sát khí đánh đồng. Đổi thành bàn cổ còn tạm được, thật sự là thật hung lệ một thanh kiếm. Thần kiếm phía trước, dù là Phong Tử Thần thân là hồng hoang kiếm tổ, cũng không dám trực tiếp đưa tay đụng vào thanh kiếm này. Là thật không dám, nó thực tế là quá hung. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, Phong Tử Thần liền cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu là thật sự đụng phải thanh này hung kiếm, Phong Tử Thần không chút nghi ngờ, tại hỗn độn sát khí phản phệ phía dưới, chính mình không chết cũng muốn trọng thương. Hỗn độn sát khí Phong Tử Thần thấy nhiều, nhưng tất cả đều là hỗn độn ma thần sau khi chết lưu lại sát khí. Uy lực sớm đã không biết suy yếu bao nhiêu. Uy hiếp không được thần. Có thể giống bây giờ như vậy. Đến từ thời đỉnh cao hỗn độn ma thần trên người hỗn độn sát khí. Phong tử thần còn là lần đầu tiên thấy. Thật là làm cho thần rung động tới cực điểm. Đồng thời cũng làm cho thần đối với tôn kia hỗn độn ma thần sinh ra ước mơ. Chỉ là trên thân phân ra một sợi hỗn độn sát khí. Liền đủ để cho thần trọng thương. Thậm chí là sinh ra vẫn lạc ý niệm. Vậy nếu là tôn này hỗn độn ma thần bản tôn, tự mình xuất hiện tại thần trước mặt, lại đều sẽ là bực nào rung động. Sợ không phải một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem thần diệt sát. Như vậy cảnh giới, lại là sao mà vĩ đại, sao mà không thể tưởng tượng nổi. Đối với phong tử thần đến nói, thần mặc dù hướng tới bàn cổ cảnh giới, nhưng loại cảnh giới đó, chung quy là quá mức phiêu miểu. Không phải là thần hiện tại có khả năng chạm đến. Cùng hắn tương phản, hỗn độn ma thần đỉnh phong lúc cảnh giới, mới là hiện tại thần phải làm truy tìm. Đợi cho thần thành tựu hỗn độn ma thần cảnh giới về sau, mới là tiếp xúc bàn cổ loại cảnh giới đó thời cơ. Cơm vẫn là muốn từng miếng một mà ăn cho thỏa đáng. Hợp, tâm thần khẽ nhúc nhích, phong tử thần lần nữa cùng bàn cổ thần nhân tương hợp. Lần này, thần lại nhìn về phía cái kia thanh từ hỗn độn sát khí ngưng tụ thành trường kiếm lúc. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết đến. Tại không trước đó cái chủng loại kia kinh sợ cảm giác. Kiếm này mặc dù bị bàn cổ thần nhân luyện hóa, nhưng lấy phong tử thần thực lực bây giờ, hoàn toàn không cách nào chống cự hỗn độn sát khí ăn mòn. Vì thế, thần mới không cách nào thao túng thanh này hung kiếm. Có thể bàn cổ thần nhân không giống. Thần lực lượng vượt qua phong tử thần nhiều lắm. Liền hỗn độn sát khí đều là thần luyện hóa. Tự nhiên có thể như cánh tay sai thúc đẩy thanh này hung kiếm. Xùy. Lúc này, phong tử thần trong lòng hơi động. Khu xử thanh này hung kiếm. Trong tinh không kéo cái kiếm hoa. Đón lấy. Liền gặp kiếm kia hoa chỗ hư không. Lặng yên không một tiếng động biến mất. Hóa thành không trạng thái. Cái gì đều không tồn tại. Lợi hại. Nhìn thấy một màn này. Phong tử thần trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Liền khu xử hung kiếm. Diễn luyện lên kiếm pháp tới. Bá bá bá. Đen nhánh ánh kiếm vô cùng lạnh lẽo. Tản ra lạnh thấu xương mũi nhọn. Trong tinh không lấp lóe không ngừng. Giống như là từng đạo u hồn. Hủy diệt lấy quanh mình hết thảy. Vũ động hưng chỗ. Phong tử thần không còn câu nệ tại kiếm pháp, dứt khoát đem hung kiếm một lần nữa hóa thành hỗn độn sát khí. Diễn luyện ra đủ kiểu binh khí, thi triển đủ loại huyền diệu thần thông. Bất quá, thần thông binh khí tuy là không giống, nhưng có một chút nhưng là giống nhau. Đó chính là, uy lực là vượt quá tưởng tượng lớn. Thu, thích thú đi qua, phong tử thần vung ngược tay lên, đem hỗn độn sát khí thu vào. Cái này thế nhưng là một cọc đại sát khí. Phải cố gắng đảm bảo. Liền thần cũng không dám nhường nó cận thân. Uy lực của nó có thể nghĩ. Sợ sẽ xem như hỗn nguyên đại la kim tiên dính lên. Một cái làm không tốt. Cũng biết vẫn lạc. Thậm chí. Chính là thánh nhân dính vào. Đoán chừng cũng sẽ nhận trọng thương. Hay là thiên đạo trị không hết cái chủng loại kia. Phải biết. Phong tử thần sở dĩ đem tiên thiên hung thú huyết nhục làm ra vô ngần tinh không luyện hóa. Cũng là bởi vì thiên địa không cách nào tịnh hóa trong đó hỗn độn sát khí. Mà thiên đạo lực lượng, cùng thiên địa đồng nguyên, liền thiên địa đều không thể tịnh hóa lực lượng. Cái kia thiên đạo, cũng có rất lớn xác suất không cách nào giải quyết. Đây là giải thích, có hỗn độn sát khí tại. Phong tử thần liền có một cái đối phó thánh nhân thủ đoạn hữu hiệu. Sau này, có thể tìm một cơ hội, tại tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân trên thân, thử một chút hỗn độn sát khí uy lực. Lúc này, phong tử thần yên lặng nghĩ đến, thu hồi hỗn độn sát khí. Phong tử thần lúc này mới vội vàng lên chính sự, luyện chế tế đàn máu. Đến, liền gặp phong tử thần đối với vô ngần tinh không phía dưới. Nhẹ nhàng nhất câu ngón tay. Cái kia lắng đọng tại bàn cổ thần nhân, đan điền, bên trong hỗn độn bản nguyên khí. liền nhanh chóng hướng thần vọt tới. Cũng không lâu lắm, phong tử thần liền bị nhất chân tối tăm mờ mịt khí lưu bao vây. Mà những thứ này tối tăm mờ mịt khí lưu, chính là thế gian nhất là tôn quý bảo vật một trong vạn vật mẫu khí hỗn độn bản nguyên khí. Liền phong tử thần trước mắt những thứ này hỗn độn bản nguyên khí, nếu là dùng để luyện khí, hoàn toàn đầy đủ thần luyện chế ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đến. Thậm chí nói không chừng còn có chút còn thừa. Mà như vậy bảo vật chân quý, phong tử thần nhưng là dùng để luyện chế tế đàn máu, lấy phục sinh người chết. Nói không chừng còn chưa đủ. Không thể không nói, khiến người chết phục sinh, phải bỏ ra đại giới thật sự là không nhỏ. Luyện, hai tay kết ấn, phong tử thần lần nữa bắt đầu luyện chế tế đàn máu. Lập tức, vô số phù văn bay múa mà ra. Dần dần tại thần trước mặt hình thành một cái 9 tầng tế đàn hư ảnh. Cùng trong lúc nhất thời, hỗn độn bản nguyên khí chen chúc mà đến, hướng 9 tầng tế đàn nơi đó dũng mãnh lao tới. Đến tận đây, chung quanh hỗn độn bản nguyên khí bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Nhưng phong tử thần đối với cái này, không thèm để ý chút nào. Cùng tế đàn máu nghịch thiên năng lực so sánh, cực phẩm tiên thiên linh bảo thật không tính là gì. Có lần trước thành công kinh nghiệm tại, lần này luyện chế tế đàn máu, rất thuận lợi liền thành công, cũng không tiêu tốn bao nhiêu công phu. Cũng không lâu lắm, một tòa cực lớn, toàn thân quấn quanh lấy không rõ khí, giống như huyết thủy tinh chế tạo thành 9 tầng tế đàn, liền xuất hiện tại phong tử thần trước mặt. Nói thật, nếu là không có đoàn kia không rõ khí lời nói, tế đàn máu bề ngoài là thật không sai, dị thường đẹp đẽ, nhưng chính là bởi vì không rõ khí xuất hiện, phá hư tế đàn máu chỉnh thể mỹ cảm, đem nó tôn lên dị thường quỷ dị. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt, được hay không được, liền nhìn lần này, đi, nhìn qua tế đàn máu, phong tử thần đầu tiên là yên lặng nhắc tới một tiếng. Sau đó tiện tay lấy ra từ trên người thập nhị đô thiên thần phiên được đến ma đầu tinh khí, đánh vào tế đàn máu nơi trọng yếu, huyết vụ tràn ngập ra, đại biểu cho tế đàn máu đã bắt đầu khởi động. Nhân em, phần trăm đô la thăng A cong, chấm ngoặc kép. Cổ xưa thần bí gọi linh khúc vang lên, tại phong tử thần bên tai quanh quẩn, mà liền tại cái này huyền diệu âm luật phía dưới, tế đàn máu lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Đồng thời, điểm điểm ánh sáng chói lọi từ trong hư vô hiển hiện, hướng về tế đàn máu nơi trọng yếu, cái kia sợi ma đầu tinh khí hội tụ mà đi, giống như lần trước như vậy, cái kia sợi ma đầu tinh khí bên trong, đầu tiên là chân linh ấn ký một lần nữa ngưng tụ. Sau đó tại diễn sinh ra hoàn chỉnh tiên thiên bất diệt chân linh. Như thế, phục sinh quá trình bên trong một bước mấu chốt nhất đến. Đó chính là linh trí thức tỉnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.